Tuyệt thế dược thần, chương 449, từ thủ U Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thi thể đầy đất, Trương Kính thật lâu không nói gì. Vừa mới qua đi 3 tháng ngắn ngủi khoảng chừng, trái phải thời gian, Diệp Viễn cùng bọn họ những này đồng môn, đã hoàn toàn không phải một tầng trên mặt, tồn tại không chỉ tăng lên dòng giã một cảnh giới lớn, ở về mặt chiến lực càng là đã có tuấn sát hóa hải thất trọng thực lực. Vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu, đây là Trương Kính nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, Diệp Viễn nhưng dễ như ăn cháo làm được. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình lĩnh Diệp Viễn sau khi vào cửa, Trương Kính có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Cách đó không xa thiếu niên kia, đã chú định cùng bọn họ những này. Phàm nhân, không phải người của một thế giới a. Mấy tháng không gặp, Diệp sư đệ càng nhưng đã trưởng thành đến trình độ như vậy rồi. Trương Kính lẩm bẩm nói. Kỳ thực Mạc Vân Thiên lúc này trong lòng chấn động cũng không so với Trương Kính ít hơn bao nhiêu. Hắn mặc dù biết Diệp Viễn hiện tại chiến đấu lực kinh người, nhưng là chân chính nhìn thấy nhưng là lần đầu tiên. Một chiêu giết chết hóa hải 7 tầng, loại rung động này lực mạnh mẽ quá đáng rồi. Nghe xong Trương Kính cảm khái, Mạc Vân Thiên vui mừng nói. Cũng thiệt thòi có Diệp Viễn, bằng không chúng ta những người này đã sớm chết tha hương. Tông môn những sư huynh đệ này nhóm. Đám bọn họ, sợ là cũng sẽ chết, không có chỗ chôn á. Mai Chăn bọn người vây đến Diệp Viễn trước mặt, quan tâm hỏi. Diệp Viễn, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không có sao chứ? Diệp Viễn lắc đầu nói, không có gì quá đáng lo. Cùng Triệu Thừa Càn chiến đấu so ra, vừa nãy này chỉ có thể nói là nóng người. Đồng dạng là hóa hải 7 tầng, hai người chênh lệch quá xa, Mai Chăn gật đầu nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Viễn, ngươi bây giờ nhưng là U Vân Tông sau cùng hy vọng, không cần thiết miễn cưỡng làm việc. Cảm ơn Mai trưởng lão quan tâm, ta sẽ chú ý, Hiện tại tông môn đã phá nát, chúng ta, nên đi nơi nào? Mai Chăn thốt ra lời này, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Diệp Viễn nói thế nào. Hiện vào lúc này, Diệp Viễn đã là U Vân Tông sở hữu niềm hy vọng rồi. Mặc dù là Mai Chăn cái này hóa hải cảnh trưởng lão. Cũng mơ hồ đem Diệp Viễn trở thành người chủ sự. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nói ra, nếu Thái Thượng trưởng lão cùng Lạc Tông chủ bọn họ cũng chưa chết, chúng ta đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa bọn chúng đều cứu ra. Bất quá bây giờ chúng ta còn không phải là đối thủ của Tử Thần Tông, vì lẽ đó. Chúng ta chỉ có chờ, đợi, chờ cái gì? Mai Chăn có chút không rõ Diệp Viễn ý tứ, nghi ngờ nói. Đợi một cơ hội. Tin tưởng Tử Thần Tông chẳng mấy chốc sẽ phát hiện U Vân Tông bên này xảy ra biến cố, bọn họ tất nhiên sẽ phái mạnh hơn võ giả đến đây. Mà chúng ta muốn làm, chính là thủ vững Nam Vực cuối cùng này một khối trận địa, chờ đợi Bắc Vực phản ứng. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn này vừa nói, tất cả mọi người là biến sắc. Người nói là, chúng ta muốn chết thủ U Vân Tông, Mai Chăn kinh ngạc nói. Không sai, nhưng là, Diệp Viễn, ta biết ngươi rất mạnh. Hóa hải cảnh võ giả đã có rất ít có thể uy hiếp đến ngươi tồn tại. Thế nhưng ngươi phải biết, Tử Thần Tông nhưng là có hơn 10 hồn hải cảnh cường giả Mai Chăn nhắc nhở. Hắn không biết Diệp Viễn ở đâu ra tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn có thể đối phó hóa hải cảnh võ giả tuy rằng khó có thể lý giải được. Thế nhưng sự thực phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tiếp thu. Nhưng mà muốn nói Diệp Viễn có thể đối phó hồn hải cảnh cường giả. Hắn là đánh chết cũng không tin. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù Diệp Viễn thật có thể đối phó hồn hải cảnh võ giả, Tử Thần Tông nhưng là có hơn 10 hồn hải cảnh Lẽ nào Diệp Viễn có thể một hồi đưa bọn chúng quét sạch? Diệp Viễn cười nói, ta đương nhiên sẽ không mốc đến cùng hồn hải cảnh cường giả cứng đối cứng, bất quá. Chúng ta còn có hộ tông đại trận không phải sao? Hộ tông đại trận, Mai Chăn sững sờ, không hiểu ra sao nói. Không có hồn hải cảnh cường giả hoặc là tông chủ cấp độ kia thực lực cường giả tỏa chấn, hộ tông đại trận căn bản không phát huy ra uy lực Hơn nữa mặc dù bọn họ ở đây chủ trì trận pháp, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đối hồn hải cảnh sơ kỳ võ giả, Tử Thần Tông tông chủ, nhưng là hồn hải cảnh hậu kỳ cường giả. Diệp Viễn không hề trả lời Mai Chăn, mà là quét mắt một chút U Vân Tông còn lại các đệ tử, lạnh nhạt nói. Không biết chư vị sư huynh đệ. Có thể tin được ta Diệp Viễn, còn lại này mấy trăm tên U Vân Tông đệ tử, có thể nói đều là U Vân Tông đệ tử tinh anh rồi, trong đó phần lớn đều là ngưng tinh cảnh võ giả. Những người này đều là tự nguyện lưu lại cùng tông môn đồng sinh cộng tử, vì là một nhóm kia đệ tử tinh anh thoát đi tranh thủ thời gian. Kỳ thực trước, bọn họ là có cơ hội tan tác như chim muông, thế nhưng bọn họ nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn lưu lại chịu chết. Bởi vậy có thể thấy được, U Vân Tông lực liên kết có cường đại cỡ nào. Chính vì như thế, Diệp Viễn đối với Tử Thần Tông những kia xâm lấn đệ tử, vô cùng phẫn nộ, đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt. Thấy Diệp Viễn đặt câu hỏi, những đệ tử kia không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại, thủ vững U Vân Tông là hạ kế sách. Tử Thần Tông mấy có lẽ đã nhất thống vô biên giới Nam Vực, U Vân Tông đã là một đảo biệt lập. Chỉ cần Tử Thần Tông nghĩ, bọn họ có thể tập trung tất cả hỏa lực đến tấn công U Vân Tông. Vào lúc này dựa vào một hộ tông đại trận để ngăn cản một đống hồn hải cảnh cường giả, nay là người ngu mới làm ra sự tình. Nhưng mà vấn đề là, Diệp Viễn là người ngu sao? Hay hoặc là, Diệp Viễn là cố ý để bọn hắn nhảy vào hố lửa sao? Nếu như Diệp Viễn là vì để bọn hắn chịu chết, vừa nãy cần gì phải làm điều thừa, cứu bọn họ đây? Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Diệp sư đệ, mạng của chúng ta là ngươi cứu, ngươi để cho chúng ta chết, chúng ta tuyệt không nhíu một cái lông mày. Diệp sư đệ, chúng ta với ngươi được, trầm mặc chỉ chốc lát sau, những U Vân đó. Những U Vân kia tông đệ tử trông đỡ thanh âm, giống như là thủy triều địa dâng lên. Diệp Viễn đã dùng thực lực, dùng hành động, triệt để đưa bọn chúng chinh phục. Ở U Vân tông sắp diệt tông sắp, là Diệp Viễn đứng ra xoay chuyển tình thế với vừa ngã. Bọn họ dựa vào cái gì không tin Diệp Viễn? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thời khắc này, cường đại đến khiến người ta hít thở không thông Tử Thần Tông, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Được, nếu chư vị các sư huynh đệ đều tin tưởng ta Diệp Viễn, mọi người chúng ta liền đồng thời, cùng Tử Thần Tông làm rất tốt một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn hắn nhìn. Ta U Vân Tông không phải dễ trêu. Diệp Viễn nói năng có khi phách nói. Tử Thần Tông, chúng ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Những người này đối với Diệp Viễn đều không xa lạ gì. Hắn từ tiến vào U Vân Tông tới nay, sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Mà hôm nay, ai biết hắn có thể hay không lại sáng tạo một kỳ tích đây. Diệp Viễn mạnh mẽ, đã đem những người này nhiệt huyết triệt để phiến chuyển động. Những sư huynh đệ này không thiếu thấy chết, không sờn tinh thần, bọn họ thiếu hụt là cường đại tự tin. Mà hôm nay, Diệp Viễn đem tự tin mang cho bọn hắn. Diệp Viễn đưa tay ấn xuống theo, đè, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Hắn cất cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta U Vân Tông mở ra lưỡng nghi hồn thiên đại trận, triệt để phong sơn. Ta sẽ cho đại gia luyện chế đan dược, mau chóng tăng lên đại gia thực lực. Đến thời điểm cần phải mượn mỗi một vị sư huynh đệ sức mạnh, chúng ta cộng đồng đến thủ hộ, Nam Vực cuối cùng một tòa đảo biệt lập. Cách chương.